Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 14, trung tâm thương mại, góc truyện audio.com. Ba người phụ nữ đang say mê cười nói vui vẻ đâu biết rằng đằng sau lưng họ là ai đang ngồi à, mà vừa nãy tôi nhìn thấy Bạch tổng đó. Người phụ nữ thứ nhất, thật sao, chị gặp ở đâu vậy? Người thứ ba, thì ở tiệm trang sức Bạch Kim đó. Người thứ nhất, sao tôi không thấy vậy nhỉ? Người phụ nữ thứ hai thắc mắc mới hỏi, phải đó tôi cũng không thấy sao chị lại thấy? Người thứ ba, hai người cứ lo mua sắm này nọ thôi chứ có để ý đến ai đâu mà biết Bạch tổng đến đây. Người thứ nhất chán nản nói, hai người phụ nữ đó cười cười không nói gì, mà bây giờ chắc cậu ta cũng đi rồi nhỉ. Người thứ hai, chắc là chưa đâu. Người thứ ba, mà Bạch tổng thường thì tôi thấy rất ít khi mua trang sức kia mà. Tôi chỉ đoán là mua tặng ai. Người thứ nhất, chắc là mua tặng bạn gái. Người thứ hai, tầm 7, cậu ấy sắp lấy vợ đương nhiên sẽ không còn bạn gái nữa rồi. Người thứ nhất, cô nghe người phụ nữ kia nói như thế chỉ cười nhạt. Người như hắn ai mà biết được cơ chứ? Tôi nghĩ vậy, Bạch tổng đã đến ngỏ lời muốn lấy tiểu thư của Triệu gia thì chắc chắn cậu ấy rất yêu cô ấy, vì thế sẽ không có chuyện cậu ấy có người phụ nữ khác. Người thứ ba, yêu mình đến nỗi dẫn một cô gái không quen biết về thân mật với nhau. À không, nói đúng hơn là bạn gái của hắn. Đột nhiên lòng của cô có chút nhói lên, không hiểu vì sao nhưng nó rất khó chịu. Cô đứng dậy đi dạo xung quanh thì bắt gặp một người đàn ông, người đó mặc một bộ vest đen rất thanh lịch, trên người tỏa ra vẻ sang trọng và cao lãnh. Khuôn mặt thì vẫn luôn lạnh lùng không thay đổi, và người đó không ai khác đó chính là Bạch Ngôn Hy. Ban đầu cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại phong thái ban đầu. Cô cố tỏ ra bình thường và đi ngang qua hắn. Vân Nghi, khẽ gọi tên cô nhưng giọng nói có chút lạnh lùng. Đi mua đồ sao? Cô bình tĩnh nói, theo tôi về. Hắn vẫn lạnh lùng như thế. Anh đi một mình hả? Tôi đi xem phim với anh Triệt. Cô cố tình không nghe hắn nói. Hắn nhíu này khi biết cô cố tình không để ý hắn nói. Bất ngờ có một cô gái ăn mặc quyến rũ đi tới. Cô ta mặc một bộ váy ngắn màu đỏ bó sát thân hình nóng bỏng, lộ ba vòng hoàn hảo của mình. À, đi tới khoác tay hắn. Anh đi đâu vậy? Em vẫn chưa chọn xong kia mà. Liên Mỹ Lệ nũng nịu nhìn hắn. Nhìn thấy Mỹ Lệ khoác tay thân mật với hắn, cô cười chế giễu. Mới hôm qua thôi mà anh đã nhanh chóng thay người mới rồi ư? Hắn nghe cô nói thế im lặng không nói gì. Bây giờ mới để ý đến cô, nghe cô nói thế Mỹ Lệ lên tiếng. Cô là ai mà dám ở đây nói thế với anh ấy chứ? Mỹ Lệ nhìn cô khinh bỉ nói. Là ai thì không liên quan cô chỉ cần biết đây là chuyện giữa tôi và anh ta mà thôi. Cô điềm tĩnh nhìn Mỹ Lệ nói. Không liên quan, với tư cách là bạn gái của Ngôn Hy thì tôi có quyền được biết. Cô ta nhíu mày nhìn cô. Là bạn gái thì cái gì liên quan đến anh ta thì cũng liên quan đến cô ư, phải? Mỹ Lệ dõng dạc nói. Cô nghĩ mình là ai muốn xía vào chuyện của anh ta và tôi? Chưa đến lượt anh ta lên tiếng thì đừng có mà lên giọng ở đây với tôi. Cô khinh miệt nhìn cô ta cười lạnh. Cô, Mỹ Lệ tức tối, tôi thì sao nào? Càng ngày cô càng lấn áp à? Ngôn Hy anh coi kìa, cô ta dám khi dễ em. Mỹ Lệ níu tay áo của hắn. Đủ rồi đó Vân Nghi. Đừng có làm loạn theo giống Mỹ Lệ nữa. Hắn từ nãy giờ quan sát cô cũng đủ nên lên tiếng. Cô lạnh lùng nhìn hắn, xoay người định đi. Em còn không chịu về nữa ư? Hắn lạnh lùng nói nhưng trong đó có xen chút không vui. Về, góc truyện audio.com. Ý anh là nhà ai cơ? Cô quay lại nhìn hắn giả vờ không hiểu hắn nói gì. Mau trở về nhà, một chút tôi nói chuyện với em sau. Bạch tổng anh nói thế là có ý gì? Tôi thật sự không hiểu. Bạch tổng, cô gọi hắn là Bạch tổng ư, tại sao lại phải gọi như thế cơ chứ? Hắn rất không thích cô gọi mình như thế bởi vì gọi như vậy rất xa lạ. Cô xem hắn giống như một người xa lạ, hắn không vui có chút khó chịu vì cách xưng hô cô gọi hắn. Em mới vừa gọi tôi là gì? Nghiêm giọng vẫn lạnh lùng nói. Bạch tổng, cô vẫn điềm tĩnh nói. Lúc đầu khi nói thế thái độ của hắn thay đổi, cô cũng thấy được điều đó. Có lẽ hắn không thích mình gọi hắn là Bạch tổng. Cô cũng có một chút ngạc nhiên và sợ nhưng cũng che đi và điềm tĩnh đối mặt nói chuyện với hắn. Giữa em và tôi có quan hệ gì? Em biết rõ vậy tại sao lại gọi tôi như thế? Tôi và anh không có quan hệ gì ở đây hết, đừng có mà nói nhảm. Không có ư? Hắn nhếch mép cười nói. Đi từng bước tới chỗ cô ghé sát vào tai cô khẽ nói. Tối hôm đó, tôi nghĩ em còn nhớ chứ nhỉ? Chỉ thiếu một chút nữa thôi là em đã là của tôi rồi Vân Nghi à, không ngại nói cho em biết. Tôi chỉ là bị trúng xuân dược nhẹ mà thôi. Tôi vẫn còn ý thức được và nhận biết mọi người. Chỉ là đêm đó tôi muốn em mà thôi. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn hắn với cặp mắt tức giận. Anh không nghĩ là tôi sẽ hủy hôn ước với anh hay sao? Em làm được ư? Hắn tà mị nhìn cô. Anh, cô tức nghẹn lời, bây giờ theo tôi về. Về, anh còn muốn tôi quay trở về đó làm cái gì chứ, chẳng phải anh đã có bạn gái rồi hay sao? Đừng bắt tôi phải xem mấy cảnh âu yếm của hai người. Kinh tởm, cô cười khẩy, rốt cuộc là em muốn sao đây Vân Nghi? Anh là muốn tôi trở về đó để xem anh với cô à kia làm gì chứ gì? Cô gái kia là ai? Tại sao Ngôn Hy lại quen cô ta chứ? Mỹ Lệ đi tới khoác tay hắn. Ngôn Hy à, đi được chưa vậy? Em đợi mỏi cả chân rồi đây này. Mỹ Lệ nũng nịu khiến cô càng kinh tởm hơn. Hắn không nói gì, khẽ liếc nhìn sang cô thì thấy biểu hiện của cô có vẻ không được vui cho lắm. Phải rồi ha, cô ấy chắc là đang ghen. Mình phải thừa cơ hội lúc này mới được. Hắn nhếch môi, nói là làm hắn nhìn Mỹ Lệ. Xin lỗi vì đã để em đợi. Anh nói xong rồi, rốt cuộc anh nói chuyện gì với cô ta vậy? Em muốn biết quan hệ của hai người rốt cuộc là gì? Mỹ Lệ níu tay áo của hắn nói có chút không vui. Hết chép 14, cách chương.